Thấy người nọ không nói lời nào, Vân Phi Vũ đành phải lên tiếng hỏi, Hoàng thượng, chẳng hay người cho gọi Thảo Dân tới đây là vì chuyện gì? Ho nhẹ một tiếng, cảm giác nhiệt độ trên mặt đã dần biến mất, Khung Tử Dạ nhìn về phía thiếu niên, suy nghĩ cả nửa ngày vẫn không biết nên mở lời như thế nào, chợt nghe bên ngoài truyền tới tiếng ve trong suốt, hắn nhanh trí đáp lời, cùng chậm tới ngự hoa viên một chút, được không? Thiếu niên vô cùng khó hiểu, nhưng vẫn thuận theo ý hắn, đứng lên, khom người, được, Thảo Dân tuân mệnh. Thấy thiếu niên đứng lên, đột nhiên nhớ tới chân y vẫn còn tê, Khung Tử Dạ vội vàng nói, không cần gấp như vậy, ngươi cứ ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Đi khập khiễng vài bước, cảm giác tê cứng đã giảm bớt, thiếu niên mỉm cười, không sao cả. Trong lòng lại suy nghĩ, có lẽ người này đúng như những lời Mạc tiên sinh nói, thật ra hắn cũng không khó ở chung. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 157, tạm thời lưu lại màn đêm yên tĩnh không chút tiếng động, Vân Phi Vũ nằm trên giường nhưng không thể tiến vào giấc ngủ. Rốt cuộc ngày mai nên đi hay không nên đi? Vấn đề này mãi luẩn quẩn trong đầu, khi nghe thấy tiếng cảnh báo canh ba, y vẫn tiếp tục ngẩn người nhìn trần nhà. Buổi trưa, cùng người nọ tản bộ trong hoa viên, hai người trò chuyện với nhau rất ít. Người nọ chẳng nói nhiều, y lại không có lời nào để nói, cố gắng kiên nhẫn chờ người nó nói ra mục đích gặp mình, nhưng hắn chưa hề đề cập tới việc gì, ngay cả Si Ích Phong thưởng cũng không mảy may đụng tới. Chỉ là, trước khi y xuất cung, người nọ thản nhiên nói một câu, ngày mai lại tới. Trong lúc kinh ngạc, y thoáng nhận thấy vẻ chờ mong trong mắt người nọ, dù vậy y cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở lại nơi này, vậy nên không trả lời hắn. Mà người nọ nhìn thấy biểu hiện này của y cũng không tức giận, chỉ than nhẹ một tiếng, chân là của ngươi, ngươi tự mình quyết định. Khi người nọ xoay đi, thiếu niên vô tình nhận thấy vẻ cô tịch trên gương mặt hắn, trong lòng không khỏi sinh ra một chút thương tiếc. Thật ra người này cũng rất cô quạnh, y đã nghe qua một chút sự tích về Hoàng đế Dạ Lam, nghe nói mới 2 tuổi hắn đã đăng cơ, sau đó nhận được sự phụ tá của các vị đại thần, kỳ thực chính là nanh vuốt của Vân gia. Mãi cho tới 2 năm trước, dưới sự trợ giúp của cửu thân vương, cuối cùng hắn mới có thể thu hồi toàn bộ quyền lực. Bên ngoài đồn đãi, dường như hắn một mình lớn lên trong sự cô đơn, cho tới khi cửu thân vương xuất hiện, lúc đó hắn mới biết mình còn người thân. Về phần vì sao nói hắn không có thân nhân, Vân Phi Vũ đoán chuyện này nhất định có liên can tới Vân gia. Vân gia là một gia tộc kỳ dị, bọn họ còn không thèm để ý tới việc quan hệ huyết thống. Sao có thể thương tiếc tới tình cảm của người khác? Y nhớ rõ trên mình còn có 5 người ca ca khác, nhưng sau khi tuyển được gia chủ đời sau, 5 người kia lập tức biến mất, đại khái là như vậy. Nhớ tới việc này, trái tim Vân Phi Vũ lập tức băng lạnh. Phụ thân của thân xác này là người của Vân gia, hắn không hề lưu tình với chính nhi tử của mình, huống chi Khung gia chỉ là con rối trong mắt hắn. Chỉ sợ khi Dạ Lam hoàng đế đăng cơ, đó cũng chính là lúc vị hoàng đế này phải chịu cảnh nhà tan cửa nát. Vậy ngày mai có nên đi hay không? Đối mặt với ngữ khí chờ mong của người nọ, còn tiếng thở dài kia cũng khiến y do dự. Hại người nọ tới bước này cũng chính là Vân gia. Tuy bản thân chỉ là người từ thế giới khác đến đây, nhưng khoác trên mình vỏ bọc của Vân gia nên y vẫn cảm thấy áy náy. Dù sao, khối thân thể này thực sự đang chảy trong mình huyết thống của Vân gia, không thể thoát khỏi can hệ với bọn họ. Ngày mai tiến cùng nói vài lời với hắn, sau đó mới rời đi. Cứ quyết định như vậy, thiếu niên nói vậy, nhắm mắt tiến vào giấc mộng. Sáng sớm, cầm lệnh bài tiến cung người nọ đưa cho, y đi thẳng tới Dạ Hòa Điện. Thị vệ canh cửa cho y biết Hoàng thượng vẫn đang lâm triều. Do dự xem có nên đi luôn hay không, nhưng nghĩ như vậy thật sự không lễ phép với bậc đế vương, Vân Phi Vũ đành phải nhẫn nại, lẳng lặng đứng đợi ngoài điện. Đang lúc ngẩn người đến nhàm chán, y chợt nghe được tiếng gọi, Hạ Vũ. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy người nọ thân mặc một bộ long bào vàng rực, đầu đội cửu lưu miện quan, phía sau còn có 6 gã thị vệ, nhanh chóng bước về phía mình, trên mặt là vẻ kinh hỉ không chút che giấu. Vân Phi Vũ lập tức quỳ lên mặt đất, vừa định mở miệng đã bị người nó kéo lên, đến đây là tốt rồi, không cần đa lễ như vậy. Đi vào nội điện, người nó thay đổi một bộ y phục nhẹ nhàng mới bước ra, cho hai bên lui ra ngoài, sau đó mỉm cười lôi kéo thiếu niên ngồi xuống, ta nghĩ rằng hôm nay ngươi sẽ không đến chứ. Vân Phi Vũ chưa thích ứng được với sự thay đổi thái độ của hắn, lời từ biệt cũng khó lòng thốt ra. Khung Tử Dạ thấy sắc mặt y có chút kỳ quái, kiềm không được liền hỏi, ngươi làm sao vậy? Quên đi, sớm hay muộn cũng phải nói, chi bằng nói luôn. Thiếu niên đứng lên, cung kính thi lễ, sau đó nhìn thẳng hắn, Hoàng thượng, Thảo Dân tới đây là nói lời từ biệt, cảm tạ người coi trọng, nhưng Thảo Dân đã quen với cuộc sống tự do tự tại, đành phải phụ lòng yêu mến của người. Thảo Dân chỉ biết nói lời tạ lỗi. Nghe xong những lời này, Khung Tử Dạ nhất thời thất thần, sắc mặt nhanh chóng ảm đạm, ngươi thật sự không muốn lưu lại hay sao? Thảo Dân cô phụ lòng yêu mến của Hoàng thượng, mong Hoàng thượng tha thứ. Nói xong, thiếu niên khuỵ chân quỳ xuống trước mặt hắn. Thôi, đứng lên đi. Người nó nâng tay, sau đó hỏi, ngươi đến đây nói lời từ biệt là chuẩn bị rời đi trong hôm nay. Khung Tử Dạ trầm tư một lát, sau đó mới hỏi, ngươi chuẩn bị ra ngoài làm gì? Hay chỉ hành tẩu giang hồ mà không có mục đích? Nhớ tới tương lai tươi đẹp mà mình suy tính, thiếu niên không khỏi lộ ra nụ cười sáng lạ. Ta chuẩn bị vừa ngao du vừa làm việc, sau đó nhấm nháp mỹ vị khắp nơi, cuối cùng tìm một nơi có phong cảnh đẹp, Thái Bình, mở một quán cơm nhỏ, tự mình làm lão bản, sau đó nấu những món ăn của mình để phục vụ mọi người. Vừa quay sang lại bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của người nọ, Vân Phi Vũ biết bản thân thất thố, y hơi cúi người, đây chính là mục đích của Thảo Dân, có lẽ nhìn vào quả thực rất nhỏ bé, không đáng kể, nhưng đó là nguyện vọng từ nhỏ của Thảo Dân, mong Hoàng thượng ân chuẩn. Ngươi không cần ra ngoài cũng có thể nếm được mỹ thực khắp thiên hạ. Thiếu niên khó hiểu, Khung Tử Dạ cười khẽ, ngươi quên rồi sao? Nơi này chính là Hoàng Đô, những món ăn ngon nhất đương nhiên sẽ tụ tập tại nơi này, mà trong Hoàng Cung, mặc kệ là vật phẩm hay là người phục vụ cũng được tuyển chọn vô cùng kỹ càng. Đương nhiên, ngự trù, đầu bếp Hoàng Cung cũng vậy, bọn họ được tuyển từ khắp nơi trong cả nước, thông thuộc món ăn khắp nơi, ngươi muốn ăn món gì? Chỉ cần chấm ra lệnh một tiếng sẽ có. Nghĩ một chút, hắn tiếp tục bổ sung, cho dù ngươi muốn học, chấm cũng có thể hạ lệnh để bọn họ dạy ngươi, cần gì phải đi khắp nơi như vậy. Chính xác là như vậy. Thiếu niên tự cười bản thân, y thật sự đã quên nơi này là Hoàng Cung, những thứ tốt nhất đương nhiên sẽ tề tự nơi đây. Tuy nhiên, lần này đi ra ngoài, thứ nhất là muốn thực hiện ước mơ, quan trọng hơn là, trong thâm tâm y vẫn hy vọng có thể gặp lại người nọ. Nhưng người này hành tung bất định, cho nên y chỉ có thể hành tẩu khắp nơi tìm kiếm, chỉ cần có thể nhìn lướt qua hắn một lần cũng tốt. Tạ ơn ý tốt của Hoàng thượng, nhưng Thảo Dân vẫn quyết định hành tẩu khắp nơi ngắm nhìn phong cảnh, đồng thời nếm qua mỹ vị từng vùng, thuận tiện quan sát cuộc sống thiên nam địa bắc. Thiếu niên cúi đầu, kiên quyết nói, trong lòng nghĩ rằng thiếu niên sẽ đáp ứng, ai người lại bị cự tuyệt. Khung Tử Dạ vừa định phát hỏa lại nghĩ tới chuyện người đã đi mất, cơ hội nhìn thấy Hoàng thúc cũng tan biến, đành phải nén giận, ngưng thanh hỏi, không thể không đi. Thiếu niên không hề do dự, lập tức gật đầu, vậy có thể ở bên cạnh ta thêm một thời gian hay không? Nghe thấy lời này, Vân Phi Vũ không khỏi nghi hoặc thốt lên, vì sao? Xem ra không thể không nói lời thật, người này có thể đồng ý khẩn cầu ở bên cạnh ta thêm một ngày. Điều đó chứng tỏ y cũng đã mềm lòng, biết đâu nói ra sự thật còn có thể giữ y lại. Ngươi có biết Cửu Thân Vương, Hoàng thúc của ta không? Thiếu niên gật đầu, đã nghe qua. Hoàng thúc là người rất tốt, là người vô cùng vĩ đại. Khung Tử Dạ xuất thần nhìn một hướng, trên mặt tràn ngập vẻ sùng kính, chính là, nháy mắt, hắn nhăn nhó, vẻ mặt vô cùng thống khổ. Ta đã làm một việc khiến Hoàng thúc vô cùng thương tâm, khiến hắn phi thường thất vọng về ta. Cho nên, hắn không bao giờ muốn gặp ta nữa, thậm chí, ngay cả Diên Kinh hắn cũng không muốn bước vào. Nhìn vẻ thống khổ trên mặt hắn, thiếu niên muốn lên tiếng trấn an, mấp máy môi lại không biết nói gì. Qua khoảng nửa khắc, rốt cuộc Khung Tử Dạ cũng khôi phục bình tĩnh, ánh mắt tràn ngập mong đợi nhìn về phía thiếu niên. Tuy rằng việc này không can hệ tới ngươi, nhưng Mạc Tiên Sinh nói cho ta biết, nếu ngươi có thể ở lại đây, ngài ấy có thể thuyết phục Hoàng thúc tới Diên Kinh một chuyến. Vân Phi Vũ khó hiểu nhìn hắn, ta sao? Nhưng ta vốn không quen biết Cửu Thân Vương, tại sao hắn có thể tới Diên Kinh vì ta? Vậy thì ngươi không biết rồi. Khung Tử Dạ dùng ánh mắt vô cùng nóng bỏng nhìn về phía thiếu niên, Hoàng thúc vô cùng trọng dụng nhân tài, ngươi cùng Duẫn Lạc vào sinh ra tử, biết đầu chừng Hoàng Thúc sẽ tới gặp ngươi. Bởi vì Duẫn Lạc do chính tay Hoàng Thúc phát hiện, sau đó bồi dưỡng thành tài. Vân Phi Vũ nghĩ nghĩ, vẫn không dám tin tưởng, ta ở lại đây thật sự có ích. Cửu Thân Vương sẽ tới Diên Kinh vì ta. Sẽ tới, nhất định sẽ tới. Khung Tử Già cực kỳ khẳng định, Mạc Tiên Sinh nói cho ta biết, chỉ cần ngươi lưu lại, ngài ấy nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp đưa Hoàng Thúc tới Diên Kinh. Thiếu niên nhíu mày, xem ra việc nói chuyện hôm qua đều nằm trong tính toán của người nọ, suy nghĩ của y vẫn luôn khôn khéo như vậy. Nghe ý tứ của người, kỳ thực Mạc ngự sử chỉ cần suy nghĩ một chút cũng có thể đưa vương gia tới đây. Đúng như vậy, thần sắc Khung Tử Già bỗng nhiên ảm đạm, nhưng ta ở nơi này, nếu không có việc gì có thể đả động tới Hoàng Thúc, hắn căn bản không muốn tới đây, cho nên ta cầu xin ngươi đó. Vân Phi Vũ giật mình, được một vị đế vương nhờ vả là vinh dự hiếm có, nhưng điều y để ý không phải thứ này. Y thầm nghĩ rốt cuộc vị vương gia kia vì chuyện gì lại có thể nhẫn tâm như vậy, ngay cả chất tử của mình cũng không gặp. Thiếu niên mỉm cười, muốn ăn món ngon, học nấu nướng thì ở nơi này thực hiện cũng được. Hơn nữa, việc tìm người kia cũng chẳng phải chuyện một sớm một chiều, cứ coi duyên phận đi. Nếu ông trời nhân từ, nhất định khi ta còn sống sẽ cho ta gặp lại hắn một lần. Đứng lên, đi tới trước mặt người nọ, thiếu niên cung kính thi lễ, vẻ mặt nghiêm túc. Thảo dân Hạ Vũ nguyện vì Hoàng thượng giải tỏa ưu phiền, nhất định sẽ dốc hết sức lực. Vừa nghe được thiếu niên đáp ứng, Khung Tử Già lập tức tiến lên kéo lấy y, dù chưa nói chuyện nhưng trong mắt lại tràn ngập cảm kích. Tuy nhiên, Thảo dân có một thỉnh cầu mong Hoàng thượng chấp nhận. Ngươi nói đi, chỉ cần y có thể lưu lại là tốt rồi. Hiện tại, Khung Tử Già vô cùng hưng phấn, căn bản không để ý tới việc thiếu niên yêu cầu chuyện gì. Thoáng suy tư, Vân Phi Vũ cung kính, thỉnh Hoàng thượng có thể cho phép Thảo dân tới chủ phòng của Hoàng cung để học hỏi. Còn nữa, sau khi việc này kết thúc, nếu Thảo dân muốn rời đi, mong Hoàng thượng đáp ứng. Ngươi vẫn muốn rời đi sao? Khung Tử Già khó hiểu nhìn y, nếu ngươi đã đồng ý lưu lại một lần vì trẫm, vậy tại sao không thể ở lại phò tá trẫm? Thiếu niên tươi cười, ung dung mở miệng, Hoàng thượng, Thảo dân vẫn luôn hướng tới cuộc sống tự do tự tại. Sau đó mở một quán cơm nhỏ, trải qua những tháng ngày bình thường. Nếu ở lại trong triều, chỉ sợ cả đời này cũng không thể thực hiện nguyện vọng, cho nên mong Hoàng thượng chấp thuận. Khung Tử Già than nhẹ một tiếng, mỗi người đều có nguyện vọng riêng. Tuy rằng trẫm rất muốn giữ ngươi ở lại, nhưng ngươi đã không muốn, vậy trẫm cũng chẳng tiếp tục miễn cưỡng. Lần này, chỉ cần có thể gặp được Hoàng thúc, sau đó ngươi muốn rời đi, trẫm nhất định không ngăn cản. Tạ ơn Hoàng thượng. Vân Phi Vũ cúi người thật sâu, cũng an tâm hơn một chút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 158, con tin địch quốc. Ngày tiếp theo, Vân Phi Vũ tạm thời ở lại, vì tiện cho chuyện làm việc trong Hoàng cung, y lấy thân phận cận vệ của Hoàng thượng để xuất hiện trước mặt mọi người. Đương nhiên, đây chỉ là chức vụ giả mà thôi. Giờ dậu hôm đó, y đến dùng bữa cùng Khung Tử Già rất đúng hẹn. Còn chưa kịp vào trong đã nghe thấy bên trong truyền tới tiếng gầm gừ. Tuy rất tò mò nhưng y hiểu được, chắc chắn bên trong đang thương nghị chính sự, vậy nên y đành tuân theo quy củ mà đứng ngoài cửa, lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu, vài vị quan mang theo vẻ mặt xám cho bước ra từ bên trong, tất cả đều ủ rũ, chắc hẳn đã bị mắng một trận rất thảm. Chờ những người đó đi xa, lúc này y mới tiến vào trong điện, thấy người nọ ngồi trên ghế, mặt hướng sang một bên, hình như đang tức giận. Hoàng thượng, đã xảy ra chuyện gì? Vân Phi Vũ chậm rãi tới gần hắn. Còn không phải vì đám người vô dụng này hay sao? Khung Tử Già oán giận mở miệng, đột nhiên nhận ra tiếng thiếu niên. Hắn lập tức quay đầu lại, thấy sắc mặt y vẫn bình thường. Hắn âm thầm thở phào. Nửa tháng ở chung, hắn phát hiện dường như thiếu niên không thích bị người khác nói oan. Tuy rằng hắn là đế vương không cần sợ hãi thứ gì, nhưng hắn thật sự không muốn bị thiếu niên trước mắt chán ghét. Không có lý do nào khác, chỉ vì y là bằng hữu đầu tiên kể từ khi hắn chào đời tới nay. Tiểu Vũ, ngươi đã đến rồi. Khung Tử Già lập tức đứng lên, mỉm cười tiếp đón. Vân Phi Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó lấy một gói nhỏ trong lòng ra đưa cho hắn, nếm thử xem có ngon hay không. Đây là món hôm nay ta làm. Tò mò mở ra, thấy bên trong có vài khối điểm tâm màu vàng, nhấn vào cảm thấy cứng cứng, nhưng hương sữa xông vào mũi vẫn khiến hắn phải động tay.